Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com. Cảnh Hào Hào theo bản năng xoay qua nhìn, cửa xe vì bị ném trúng chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn của Thẩm Lương Nhiên. Trong nháy mắt cả người Cảnh Hào Hào như là bị đóng băng, không thể nhúc nhích được nữa. Gần đây mỗi ngày cô đều nghĩ đến khi nào thì mới có thể nhìn thấy Thẩm Lương Nhiên, một mình cô ở trong biệt thự, lúc nhàm chán sẽ ảo tưởng cảnh tượng mình nhìn thấy Thẩm Lương Nhiên là như thế nào, thậm chí trong lòng cô còn ôm may mắn nghĩ, sau khi Lương Thần Đối không còn hứng thú với mình có thể trở lại bên người Thẩm Lương Nhiên. Nhưng hiện tại, đột nhiên Thẩm Lương Nhiên cứ bất ngờ không kịp phòng bị xuất hiện ở trước mặt cô như vậy. Hết thảy, giống như là nằm mơ, hí kịch mà lại kích thích. Trong đầu Cảnh Hào Hào nhất thời trống rỗng thành một mảnh. Thẩm Lương Nhiên bị ném cửa kính xe, đáy lòng là có chút tức giận, hạ cửa sổ xuống, anh vốn định mở miệng mắng một câu có bệnh, kết quả liền nhìn thấy dung nhan xinh đẹp mình ngày nhớ đêm mong. Phẫn nộ trên mặt anh đầu tiên là ngưng trệ, sau đó biến thành cứng ngắc, ngay sau đó lúc nhìn thấy Lương Thần ngồi ở bên cạnh Cảnh Hào Hào, thần thái liền trở nên rất đặc sắc. Sắc mặt Cảnh Hào Hào mất đi một chút huyết sắc, cô rõ ràng thấy được kinh ngạc sừng sốt không thể tin được từ trong đáy mắt Thẩm Lương Nhiên. Ánh mắt phức tạp này khiến cho Cảnh Hào Hào lập tức tựa như ngã xuống địa ngục, toàn thân lạnh thấu xương. Mỗi người đều là như vậy đi, biết rõ hết thảy, nhưng lại cố tình lại cố ý muốn đi tranh thủ. Mà hiện tại, mặt xấu mà cô vẫn liều mạng che giấu với Thẩm Lương Nhiên cứ như vậy xích lõa trắng trợn bị Lương Thần vạch trần ở ngay trước mặt Thẩm Lương Nhiên. Đáy lòng Lương Nhiên sẽ nghĩ gì? Anh nhìn thấy vị hôn thê tương lai của mình ngồi ở trong xe bạn của anh, sẽ là cảm thụ như thế nào? Cảnh Hào Hào nghĩ, đầu ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên, sau đó hai chân liền phát run, tim đập rộn lên, đến cuối cùng, ngay cả cánh môi cũng run lên theo. Có một loại bi thống không thể ức chế theo đáy lòng của cô di động lên từng chút một, cuối cùng dương nanh múa vuốt ăn mòn ngũ tạng lục phủ của cô. Rõ ràng đáy lòng trên người đau thành một mảnh, nhưng cô giống như là chết lặng, không cảm giác được chút đau nào, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Lương Nhiên, mắt cũng không nháy một cái. Thẩm Lương Nhiên lo lắng đề phòng tìm Cảnh Hào Hào rất nhiều ngày, thật vất vả mới có tin tức, đáy lòng vừa mới yên tâm xuống, thậm chí anh đã bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ của mình và Cảnh Hào Hào, kết quả anh nằm mơ cũng không có nghĩ đến, tối hôm qua Cảnh Hào Hào còn cùng mình nói chuyện phiếm thoải mái ở trên Weibo, hôm nay lại ngồi ở trong xe Lương Thần, rõ ràng xuất hiện ở trước mặt anh. Trong nháy mắt máu toàn thân anh đều ngưng đọng lại, anh chỉ ngây ngốc nhìn Cảnh Hào Hào, hoàn toàn có chút không thể hồi thần cách trước.